Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169 xoay ngược lại. Tam, Trần Kỳ đã ở trên mạng cùng người mắng chiến một ngày. Kỳ thật nàng ở trong hiện thực là cái rất nhuyễn manh cô nương. Không dễ dàng cùng người mặt đỏ. Nhưng một năm phấn vòng kiếp sống. Làm này nhuyễn manh cũng sinh ra giáp sắt. Ở trên mạng vì âu yếm nữ thần đấu tranh anh dũng. Từ trước bạn cùng phòng gọi điện thoại cho nàng. Ấp úng mà tỏ vẻ tưởng trở về phần vòng. Đúng vậy, thích một năm. Nơi nào dễ dàng như vậy phóng đến hạ. Đường sự phát nói rõ tỏ vẻ Giang Khê không phải ngoại tình. Nếu không phải ngoại tình, làm sao tới đạo đức mặt bất lương. Cái gọi là lục trà kỹ nữ vừa nói hoàn toàn là gò ép. Không tồn tại, hội trưởng nói. Khiêng quá này một đợt, Thủy tỷ sẽ cho chúng ta một công đạo. Trần Kỳ cười hoan nghênh bạn cùng phòng hồi hố. Đối phương ngược lại thẹn thùng lên. Kỳ kỳ, ta, kỳ thật, không có quan hệ. Bạn cùng phòng chỉ là đạo đức cảm quá cường. Không có biện pháp tôn kính một cái đối đại tình yêu không đủ thận trọng thần tượng. Trần Kỳ lý giải, nàng chán ghét chính là cái loại này thoát phấn còn phải về dẫm money đại bộ phận truy tinh nữ hài. Kỳ thật đều có một viên thiện cảm tâm money Giang Khê nam phấn kỳ thật càng nhiều. Rốt cuộc nhan giá trị ở đằng kia, nhưng nam phấn phần lớn là thảo số liệu. Phản hắc lâu yên lặng đánh tạp, thuận tay cử báo một đợt, mắng chiến còn chưa kịp nữ phấn chung chiến đấu phấn. Trần Kỳ nhìn chiếm cứ nửa giang san lục trà kỹ nữ luận. Đi phòng khách cấp chính mình vọt ly cà phê hòa tan. Trấn tác tinh thần tính toán buổi tối tái chiến. Lúc này, đặc biệt chú ý danh sách Giang Khê về có tân động tĩnh. Tự hắc lưu tần phát gần nhất, Giang Khê trước sau thực an tĩnh, liền điều biện giải đều không có, trừ bỏ Cố Vân Phi một cái nói rõ bác, toàn bộ giới giải trí trước sau an tĩnh như gà, ngay cả này cũng thành người khác điểm đen, tỉ như Giang Khê bản nhân không bằng tổng nghệ chung biểu hiện như vậy, làm người tranh chua, ái chơi đại bài, công chúa tính tình. Xa lánh đồng kỳ, từ từ, chứng cứ chính là xảy ra chuyện, liền cái duy trì đồng hành đều không có. Trần Kỳ trái tim kịch liệt mà nhảy lên lên, xoa xoa lòng bàn tay toát ra hãn, duỗi tay nhẹ nhàng click mở Giang Khê tân Weibo. Thực đoạn, chỉ có một cái chuyến phát, Giang Khê về, đêm nay 8 giờ rưỡi, đúng giờ cùng ta ước hẹn. A còng minh tinh mặt đối mặt về, nàng ngang trời xuất thế, tranh luận vô số, nàng trí lực siêu quần, kỹ thuật diễn nhất lưu, tưởng thâm nhập hiểu biết tân một thế hệ nữ thần Giang Khê nội tâm sao, tưởng cùng nàng mặt đối mặt giao lưu sao, khiến cho chúng ta ước hẹn đêm nay, minh tinh mặt đối mặt, Trần Kỳ sững sờ ở tại chỗ. Quen thuộc, mỉm cười phù, làm nàng da đầu đều mau nổ tung. Nàng nhớ tới qua đi, ở Giang Khê còn không phải Giang Khê. Giang Khê vẫn là Tam Thiên Thủy khi, đương mãnh liệt mà đến hắc như sóng cuốn phong ba che trời lấp đất về phía một cái tiểu tân nhân mà. Đi khi, cái này tiểu tân nhân chính là dùng cái này mỉm cười nghênh đón một vòng lại một vòng xoay ngược lại. Trần Kỳ khẽ cười lên. Lúc này lão phần vòng đã tạc. Này tạc ở một cái lại một minh tinh chuyển phát bình luận Giang Khê này tân Weibo khi. Trực tiếp bay lên đến toàn bộ giới giải trí chấn động. Giang Khê ngồi ở minh tinh mặt đối mặt studio sau chuyên trúc phòng hóa trang. Cũng xót tới rồi, Lư Tịnh Tư cũng đang xem, khóe miệng dương thật sự cao, không nghĩ tới thế nhưng là Du Cảnh tiểu tử này cái thứ nhất chuyển phát cái này giới giải trí. đỉnh cấp lưu lượng thân thiết lại nhiệt tình mà chuyển phát. Nghe nói Hoàng Đồ đoàn phim, một cái quá, muốn thượng tổng nghệ. Chậm đặc huề hậu cung giai lệ 3000 phát tới, điện mừng. Bọn Hoài Nhi, muốn hay không gia nhập hàng ngũ? Này chuyển phát giống như ấn hạ một cái chốt mở. Rất nhiều cùng Giang Khê từng có hợp tác, thậm chí gặp mặt một lần, một người sôi nổi ngoi đầu. Lưu Mộ Tu, Lục Lâm Sinh, Khổng Bội, thậm chí còn có Tôn Y Y, Nguyễn Uyển, các nàng sôi nổi điểm tán chuyến phát, cấp Giang Khê trợ lực. Xem ra này vòng, vẫn là người sáng suốt nhiều a. Lư Tịnh Tư cảm khái nói, nỗ lực, chăm chỉ, thiên tư, này đó đều đáng giá bị người tôn trọng, mà Giang Khê vừa lúc một cái cũng không thiếu. Đại đa số người đều có phán đoán, chỉ là không ai dám đỉnh mãn võng hắc liêu vì nàng chạm phố. Sợ chính mình cũng ngã xuống này mãn thành mưa gió. Bọn họ ở quan vọng, du cảnh suốt đầu, bọn họ cũng liền dám nói lời nói. Giang Khê hiểu rõ mà buông di động, nhậm chuyên viên trang điểm ở trên mặt nàng đổ bôi mặt. Có những người này lên tiếng ủng hộ, những cái đó quái gở, chơi đại bài lời đồn liền tự sụp đổ. Nhưng thật ra ta như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Cái thứ nhất đứng ra chính là Du Cảnh, Lư Tịnh Tư nghi hoặc nói. Giang Khê cũng hiểu được, Du Cảnh đây là kỳ hảo. Cái này dựa vào chính mình một đường bò lên trên giới giải trí đỉnh cấp lưu lượng tiểu sinh có. Không giống bình thường nhạy bén, cũng có tương đương trơn trượt xử thế triết học. Hắn biết, chính mình sẽ không có việc gì. Hiện tại ra tới bán cái hảo. Vừa lúc cùng hắn phía trước lôi kéo chính mình ngạnh xào sự triệt tiêu. Quảng kết thiện duyên tổng sẽ không sai. Giang Khê cũng lãnh cái này tình, đã phát điều tin tức qua đi, đa tạ, nhưng thật ra đã từng Hoàng Đồ lưu đạo cũng kích động mà xem náo nhiệt, phải vì một cái quá đánh can, thế cho nên Giang một cái tên này ra phấn vòng, hướng toàn bộ giới giải trí đi, tinh quang lương cao mời tạo hình đoàn đội thập phần chuyên nghiệp, quần áo ở tới trước liền đổi hảo. Không mượn cao định, rốt cuộc chỉ là cái nói chuyện loại tiết mục, không phải đi thảm đỏ. Tạo hình sư cấp chọn kiện lòa sắc tơ tàm ngực, cùng bão hòa độ vàng nhạt quần ống rộng, ngoại đáp mễ già tua trường châm dệt sam, dưới chân dây cột thiển non cao cùng, nhu hòa sắc thái, làm nhạt trên người nàng ra khỏi vỏ lạnh lẽo. Cả người nhìn dịu dàng lại trí thức. Bất quá cứ như vậy một thân, cũng hoa tiểu mười tới vạn. Vòng cổ nói, tạo hình sư tử tùy thân mang theo đại trong dương chọn các tia mới nhất khoản. Một ca ra phấn toàn ở dây thừng hạ như ẩn như hiện. Hắn cùng rất nhiều nhãn hiệu thương có hợp tác, thường xuyên có thể mượn đến chân phẩm money. Giang Khê nghĩ tới trên cổ cái kia dây thừng, lắc lắc đầu. Không cần, nàng không nghĩ đổi. Tạo hình sư chỉ có thể tiếc nuối mà tiếp thu. Cho dù chỉ là tiếp xúc ngắn ngủn một đoạn thời gian, cũng có thể nhìn ra được cái này tân cố chủ là cái thập phần có chủ kiến người. Chuyên viên trang điểm cúi đầu ở Giang Khê gương mặt tinh tế quét tầng má hồng. Lông mi đen nhánh nồng đậm, bản thân cũng đủ cong vút. Hắn đỉnh đầu phấn nến nhất bạch sắc hào cũng so Giang Khê bản thân màu da ám một cái độ. Hắn chỉ ở mũi, gương mặt đánh tầng cao quang, cánh mũi, mặt khuếch đánh bóng ma, cường điệu hình dáng lập thể cảm, thượng song tán phấn liền thu tay. Giang tỷ, ngài làn da cũng thật hảo, ngày thường dùng cái gì bảo dưỡng phẩm. Ta này phấn nền đều không thể đi lên sắc đều. Chuyên viên trang điểm nhìn như oán giận kỳ thật tán. Dương, hắn cấp Giang Khê bắn phát. Hai má dùng máy uốn tóc cuốn ra hai rúm sợi tóc. Giang Khê nhìn về phía gương. Trong gương nữ tử ánh mắt bình đạm mà nhìn chính mình. Cần cổ dây thường như ẩn như hiện. Trang dung thực đạm, liền son môi đều chỉ là một tầng nhàn nhạt hồng nhạt châu quang. Thực hảo, phù hợp nàng hôm nay tố cầu. Đây là nàng hôm nay nhìn thấy cái này đoàn đội tới nay cái thứ nhất tươi cười. Này cười, liền giống như gia vân phá nguyệt. Phòng hóa trang vựng hoàng ánh đèn khói nhẹ dường như bao phủ xuống dưới. Tươi đẹp mắt đào hoa đựng đầy sáng quắc hoa quang. Làm người không dám nhìn thẳng. Chuyên viên trang điểm, tạo hình sư cùng trợ lý không hẹn mà cùng mà rũ xuống mắt tới. Minh tinh mặt đối mặt là thành phố B đài truyền hình Vương Bài Tổng Nghệ. Người chủ trì Liễu Tương cá nhân phong cách mãnh liệt. Lấy độc miệng nổi danh. Xin hỏi cũng phải hỏi. Thường thường có thể đem thượng tiết mục minh tinh hỏi đến đế nhi rớt. Thế cho nên rất nhiều người tới một lần. Liền quyết định không chịu tới lần thứ hai. Bất quá cũng nguyên nhân chính là nàng này độc đáo chủ trì phong cách. Hấp dẫn rất lớn một đám chịu chúng. Ở cả nước các đại tổng nghệ. Một cái nói chuyện loại tiết mục có thể ở đồng thời đoạn thu coi đạt tới tiền tam. Đây cũng là đông đảo nghệ sĩ đối nó lại ái lại hận nguyên nhân. Hơn nữa, này tiết mục cũng không phải ai ngờ thượng là có thể thượng. Tiết mục tổ đối khách quý chọn lựa tiêu chuẩn nghiêm khắc. Thượng tiết mục, hoặc là đã ở giới giải trí lấy được nhất định địa vị. Hoặc là cần thiết ở gần nhất có được cực cao đề tài độ. Hiển nhiên, Giang Khê phù hợp sau một chút. Liễu Tương nhìn về phía hậu trường. Phát sóng thính đã chuẩn bị xong. 6 chỉ cao thanh camera toàn bộ đúng chỗ. Đèn flash cũng đã điều đến nhất thích hợp độ sáng. Nàng cảm thấy hơi hơi hưng phấn. Liễu Tương đã thật lâu không có loại cảm giác này. Gần nhất mấy kỳ khách quý tuy rằng già vị đại, nhưng trên người đề tài độ cũng không cao. Thu coi so sánh từ trước là lót đế, cũng không bằng Giang Khê như vậy thần bí. Nàng phía trước chuyên môn nghiên cứu quá Giang Khê. Người này trên người đã xảy ra rất nhiều không thể tưởng tượng việc. Cao Trung khai phát sóng trực tiếp, tham gia ca sĩ đại tái. Phát sóng trực tiếp không đến một năm lại tuyên bố rời khỏi Hảo Hảo học tập đi. Olympic toán đoạt kim, tái dự trở về sau, lại cự tuyệt cử đi học. Thong dong thi đậu quốc nội siêu nhất lưu học phủ. Hoa đại, nguyên tưởng rằng cô nương này nên nghỉ ngơi tới đi học bá lưu. Tạo phúc thế giới, lại đột nhiên một chân bước lên giới giải trí, mới tiến vòng. Đề tài lượng liền cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Hot search thượng đến gần. Liền nàng phụ thân cũng sáng lập người thực vật thức tỉnh kỳ tích. Mẫu thân dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Sáng lập này nặc đại gia nghiệp. Mà này đó biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liền phát sinh tại đây ngắn ngủn 4 năm gian. Liễu Tương riêng gọi điện thoại đến nàng từ trước trường học chứng thực quá. Giang Khê ở cao nhất thời thực bình thường, chính là đại chúng ý nghĩa thượng bình thường đệ tử tốt, mà sở hữu biến hóa đều là ở cao nhị kia một năm bắt đầu. Liễu Tương nhạy bén mà đã nhận ra trong đó không giống bình thường. 7:55. Tiết mục tổ đạo diễn chiều Liễu Tương làm cái thủ thế. Ý bảo nàng nghệ sĩ đã chuẩn bị tiến tràng. Trợ lý chủ trì ở bên cạnh giúp nàng điều chỉnh hạ microphone. Liễu Tương nhìn hạ phòng phát sóng trực tiếp. 55 phân thời điểm. Phòng phát sóng trực tiếp thật khi số người online đã đạt tới 800 vạn. Hơn nữa ở lấy mỗi giây 1 vạn tốc độ hướng lên trên nhảy. Nàng có dự cảm, này một kỳ minh tinh mặt đối mặt, sẽ bảo, 8 giờ, hoan nghênh đại gia xem chúng ta này kỳ minh tinh mặt đối mặt. Ta là người chủ trì Liễu Tương, tin tưởng chúng ta này một kỳ khách quý. Đại gia nhất định đều nhận thức, cũng nhất định tò mò lại chờ mong. Hoan nghênh chúng ta gần nhất hot search nữ vương Giang Khê. Theo Liễu Tương giọng nói lạc, studio nội đi vào tới một người. Ánh đèn dừng ở nàng phát thượng, mặt mày lại mờ mịt đến nữ tử mảnh khảnh mắt cá chân, chạm ngọc tuyết đúc mỹ nhân, làn da bạch đến phản quang. Liễu Tương chất chất, nghĩ đến chính mình vừa mới đánh quá thủy quang châm ra mặt, nhịn không được cứng đờ. Cứ như vậy, cũng so nhân ra sinh sôi đen vài độ, càng miễn bàn tục tăng thật nhiều đường cong. Cũng khó trách lần trước đi bệnh viện, một đống người cầm Giang Khê ảnh chụp, yêu cầu chiếu chỉnh. Người này cũng không biết như thế nào sinh, mỗi một chỗ đều sinh đến gãi đúng chỗ ngứa, tinh xảo lại thỏa đáng. Liễu Tương này tiết mục cùng giống nhau tổng nghệ khác nhau ở chỗ, trước đó sẽ không cấp nghệ sĩ bị tiết mục đơn, người chủ trì cùng khách quý càng sẽ không trước tiên tiếp xúc. Nàng là trước tiên tiến studio, cho nên Liễu Tương là lần đầu tiên ở trong hiện thực nhìn thấy Giang Khê. Người này lớn lên so tinh tu quá một vạn thứ ngạnh chiếu đều đẹp gấp trăm lần. Mỗi một bức đều đủ có thể vẽ trong tranh. Nàng có điểm minh bạch, vì cái gì người này có thể ở ngắn ngủn thời gian nội tại giới giải trí khiến cho cơn lốc. Liễu Tương xuất tâm thần, lấy ra bản thân người chủ trì chuyên nghiệp tu dưỡng, liền Giang Khê lại đây ngắn ngủn một đoạn đường, đem người giới thiệu một lần. Chào mọi người, ta là Giang Khê. Giang Khê hơi hơi mỉm cười. Phòng phát sóng trực tiếp đã là một mảnh thét chói tai. Liễu Tương nhìn mắt, ở Giang Khê lại đây ngắn ngủn vài giây, phòng phát sóng trực tiếp nhân số đã bạo trướng tới rồi 1.800 vạn. Đại bộ phận là liếm nhan thông báo. Hắc tử phòng trừng còn ở kia phi người Mỹ mạo giá trị hoãn thần. Thực vinh hạnh có thể thỉnh đến Giang tiểu thư đảm đương chúng ta mặt đối mặt này kỳ khách quý. Liễu Tương chủ trì nhất quán phong cách là tuần tự tiệm tiến. Truyền thông người đánh giá nàng là rắn độc, liền ở chỗ nàng giai đoạn trước ngủ đông, hậu kỳ một kích tức trung phong cách. Nàng thói quen ngay từ đầu cùng người nhẹ nhàng mà nói chuyện trời đất. Ở khách quý cảnh giác dần dần rơi chậm lại là lúc, lại một ngụm cắn không bỏ, thẳng đến bị phỏng vấn khách quý chống đỡ không được, hoàn toàn tan tác. Có một bộ phận truyền thông người công kích nàng, lấy người khác khuyết điểm tìm niềm vui đại chúng ác liệt tác phong. Nhưng càng nhiều người đem nàng coi như giới giải trí kiểm tra kỷ luật ủy đạo đức vệ sĩ. Liễu Tương kỳ thật đã sớm làm tốt muốn cùng Giang Khê đánh du kích chuẩn bị, liền giống như sở hữu tới cái này tiết mục nghệ sĩ giống nhau, thận trọng mà khắc chế mà trả lời vấn đề. Huống chi nàng điều tra quá Giang Khê người này chỉ số thông minh rất cao, sẽ không nhìn không ra nàng mục đích. Ai ngờ Giang Khê trước sau thực thành thật, một hỏi một đáp, vừa không quanh co lòng vòng, cũng không dở giọng quan. Nàng ăn mặc thực tố nhã, nhưng một khi nói chuyện, cả người liền có vẻ thanh thoát mà thư hoãn. Ánh đèn rơi xuống cặp kia hơi hơi cong lên mắt đào hoa nhộn nhạo khởi ánh sáng nhạt, cả người có vẻ như vậy chân thành cùng bằng phẳng. Ngoặc kép, ta kỳ thật làm tốt bị Giang tiểu thư cự tuyệt chuẩn bị. Liễu Tương cười cười, như vậy ta hỏi lại một cái sở hữu người xem đều cảm thấy hứng thú vấn đề. Nhắm vào trên mạng gần nhất ồn ào huyên náo nghe đồn, Giang tiểu thư có cái gì tưởng nói sao? Liễu Tương thích như vậy phỏng vấn giả, quyết định cho nàng một cái cơ hội giải thích chính mình. Nghe đồn, Giang Khê xúc động cười, là nói ta ngoại tình nghe đồn, vẫn là nói ta lục trà kỹ nữ nghe đồn? Liễu Tương ngoặc kép, nàng trước kia ghét bỏ đi lên minh tinh quá hàm xúc, Hiện tại lại cảm thấy như vậy, Bưu Hãn cũng làm người có điểm chống đỡ không được. Hậu trường phi đi hưng phấn mà chiều Liễu Tương dùng tay ra hiệu, ý bảo nàng tiếp tục hỏi đi xuống. Ai ngờ Liễu Tương còn không có mở miệng, lại bị Giang Khê đoạt lấy câu chuyện. Ngoại tình nghe đồn, tiểu phi đã giúp ta giải thích. Tại đây, ta cần thiết hướng đại gia công bố một sự thật. Ta xác thật có bạn trai. Chúng ta này đây kết hôn vì tiền để đăng lúc kết giao. Giang Khê nói được thực nghiêm túc. Cao thanh màn ảnh chiếu ra gương mặt kia tuổi trẻ mà chân thành. Nói lên bạn trai ba chữ khi ánh mắt mềm mại đến không thể tưởng tượng, như ba tháng nhu sóng, làm người không cầm hâm mộ khởi. Nàng trong miệng bạn trai chính là ở đại bộ phận người xem ra, Giang tiểu thư có bạn trai còn cùng Cố tiên sinh như thế thân cận, có điểm không ổn. Giang Khê lại là cười. Liễu tỷ là tưởng nói Lục cha kỹ nữ đi. Liễu Tương, ngoặc kép, còn có thể hay không làm người hảo hảo nói chuyện. Đột nhiên gặp phải cái so với chính mình nói chuyện còn trắng ra khách quý. Liễu Tương có điểm tạc, gương mặt, ngoặc kép, đối, cho nên Giang tiểu thư làm gì giải thích. Ngoặc kép, hết chương.